Decay tối thượng hệ thống, chương 11 Omer Decay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2016 vừa ra khỏi cái lỗ bảy màu, Diệt Thiên liền đi đến bệnh viện Sito. Bây giờ là 3 giờ chiều, Diệt Thiên muốn tới đây để chờ gây dẫn hắn đi chỗ của Another Rider Exat. Nhưng mà lúc Diệt Thiên tới bên ngoài bệnh viện Sito, hắn gặp phải một người mặc áo khoác đen trên mặt mang theo mặt nạ Tôn Ngộ Không. Diệt Thiên, chẳng lẽ ngươi là ta của tương lai? Diệt Thiên dám khẳng định trong thế giới này chỉ có hắn mới biết Tôn Ngộ Không thôi. Người mặc áo khoác đen, không hổ là ta lúc còn trẻ, hỡi ta lúc trẻ ngươi có muốn thử một chút lực lượng mới không? Diệt Thiên, hắn của tương lai đúng là thích giỡn, còn bắt chước Omer gì? Còn nữa tưởng hắn biến thành Omer Decay luôn rồi chứ? Diệt Thiên, bớt giỡn đi, ngươi mà già giống Omer gì? O chắc đã quậy nát bấy mấy cái thế giới khác rồi. Diệt Thiên tương lai, công nhận chỉ hắn mới hiểu hắn mà thôi, lấy ra một cái đồng hồ Diệt Thiên tương lai đưa tới nói. Người có thể giữ chơi tới khi tiêu diệt Another Rider X rồi trả cho ta, trong đó ta đã cài chương trình biến hình theo suy nghĩ rồi, ta cần ngươi lấy ADN của Another Rider X. Chắc ngươi đã biết làm sao rồi chứ, Diệt Thiên, còn có thể chơi như vậy. Diệt Thiên tương lai, quái vật con nào không có ADN, người máy còn có mà, ngươi quên trong Ben 10 có người máy bắn nước đó à, cởi ra áo choàng cùng mặt nạ Diệt Thiên tương lai quăng cho Diệt Thiên nói. Chơi đi một lát nhớ trả ta đi trước đây. Lấy ra một cái khăn trắng Diệt Thiên tương lai trùm lên đầu liền biến mất. Diệt Thiên, đây là khăn tàng hình à, còn chơi tàng hình nữa. Mặc cái áo choàng vào đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không lên, đeo Omnitrix bấm cái nút, Diệt Thiên xoay mặt đồng hồ xem có những gì, vừa lúc này tiếng xe máy từ xa chạy tới gây chạy đi mất. Diệt Thiên, trong trường hợp này nên dùng siêu tốc biến hình, nhấn vào mặt đồng hồ Diệt Thiên biến thành siêu tốc hình thái trong Ben 10, vèo một tiếng Diệt Thiên đã đuổi kịp gây nhưng vẫn giữ khoảng cách từ đằng xa thấy Another Rider X. S tấn công người gây liền hen xin kích hoạt tất sát phóng tới dùng xe máy tiêu diệt Another Rider X. S, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider X, S sống lại, gây liền cùng nó chiến đấu, Diệt Thiên dừng lại một chỗ gần đó trở về nhân hình. Diệt Thiên, tới lúc thử thứ mới rồi. Chỉnh tốt dạng sắp biến hình, Diệt Thiên đi tới chỗ gây hét lớn. Tránh ra ta muốn đánh quái. Nhìn xuất hiện người áo đen gây cùng Another Rider X, S dừng đánh nhau lại, gây cảnh giác hỏi. Ngươi là ai, Diệt Thiên, nếu các ngươi thành tâm muốn biết thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời, để phòng hủy diệt muôn nơi, bảo vệ thế giới đời đời bình yên, bọn ta đây chính là phe phản diện, đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người, Ben 10, luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi băng quái vật tung hoành dài ngân hà, tương lai tươi sáng phía xa đang chờ ta đó. Gây, Another Rider X, S, Diệt Thiên, Hen Xin, nhấn vào mặt đồng hồ Diệt Thiên liền biến thành Another Rider Bill, đỏ lam giao nhau xấu xí quái vật trên người có chữ Bill cùng 2017, đặc biệt trước ngực còn có một mặt đồng hồ, bên trong có hình đồng hồ cát. Gây, Another Rider Bill không thể nào, Sugo đã tiêu diệt ngươi vào năm 2017 rồi sao? Diệt Thiên, ngươi tránh ra cho ta hôm hay phải đánh cho Another Rider X. S một trận mới được. Gây, hắn cũng là lần đầu tiên thấy Another Rider biết nói chuyện luôn đó, không phải Another Rider luôn gừ gừ sao? Thấy người tới kiếm mình Another Rider X, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, S liền phóng tới đấm thẳng vào mặt Another Rider Bill, không kịp đề phòng Diệt Thiên liền bị đánh bay ra ngoài lăn vài vòng, thấy Another Rider X. S lại phóng tới, Diệt Thiên vội vàng đứng dậy kích hoạt Bottle, phóng ra đốt che tấn công Another Rider X. S, Another Rider X, S bị 20-30 đốt che đánh văng ra ngoài, Diệt Thiên kích hoạt Bottle nhìn Another Rider X. S nói, xem tuyệt chiêu của ta cây tre trăm đốt, tạo ra một cây tre có mùi nhọn, Diệt Thiên canh ngay Another Rider X. S cây tre bỗng nhiên gia tăng thêm từng đốt một tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua người Another Rider X. S hai tay nắm cây tre Diệt Thiên quăng Another Rider X. S tới không trung nói, đã tên là cây tre trăm đốt thì phải thật cao chứ. Cây tre tự động thêm từng đốt tre một đâm xuyên Another Rider X. S ngực chẳng mấy chốc đã vượt qua trăm đốt tre Another Rider X. S cũng nổ tung chết, gây từ nãy tới giờ quan chiến xem ngây người. Đánh bại Another Rider X, S tích phân 1500, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider X, S sống lại, cây tre biến mất Another Rider X, S từ không trung rơi xuống, thấy vậy Diệt Thiên lấy ra hai cái bottle cắm vào driver kích hoạt. Phân, nước tiểu, bé smart, are you ready, yeah, Diệt Thiên, gây, hắn mới biết luôn đó, hắn của tương lai cũng biết chơi như vậy, Diệt Thiên cũng không sợ, gây chơi thì chơi ai sợ ai, cùng lắm về nhà dùng đám mây tẩy rửa tắm lại. Bề ngoài Another Rider Bill cũng không thay đổi gì, thấy Another Rider S sắp rơi xuống, Diệt Thiên giơ hai tay lên, từ xa quăng cứt vào trên người Another Rider S, làm Another Rider S trên người không ngừng nổ tung đám lửa văng tung tóe. Another Rider S kêu la thảm thiết rớt cái bịch xuống đất, Diệt Thiên lại từ xa bắn ra một dòng nước rơi vào trên người Another Rider S, một mùi khai bốc lên từ trên người nó truyền đi rất xa. Gây, hắn thề nếu như Another Rider Bill này không làm hại người khác, hắn có chết cũng không muốn cùng nó chiến đấu, quá mất vệ sinh. Sugo lúc này chạy tới nhìn thấy cảnh này che mùi hỏi. Gây, đây là Another Rider Bill chúng ta đã tiêu diệt năm 2017 mà, sao nó lại xuất hiện ở đây? Theo tình hình này Another Rider S đang cùng Another Rider Bill chiến đấu. Gây, tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nữa, nhưng tôi biết nếu không ngăn bọn Another Rider này lại sẽ còn có nhiều người bị tổn thương hơn, Sugo chúng ta lên. Sugo, Hen Shin, Z, O, Rider Tam, Kamen Rider Z, O, Cách Trương.